xem ra lần này hắn ăn giấm chua đến ngập đầu rồi. Cũng may là hắn còn chưa làm ra chuyện gì khiến nàng tức giận. Nếu không hiện tại hắn muốn hối hận cũng không kịp. Hắn vui vẻ đem nàng ôm vào trong ngực. Tham Lam hít vào hương thơm ngọt ngào của nàng rồi chìm vào giấc ngủ. Dạ Ngưng Nguyên tuyến phân cách. 3 ngày sau, Lạc Tử Mộng đồng ý lời mời đi phủ tướng quân. Ban đầu nàng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng khi nàng nhìn Hoa Thiên Nhụy đang ở trong phủ tướng quân thì lập tức hiểu ra. Thì ra là Hoa Thiên Nhụy muốn khiêu khích nàng. Muốn chứng minh không có phủ thừa tướng nhưng vẫn còn phủ tướng quân. Nàng vẫn có thể sống một cách thuận buồm xuôi gió. Không biết Tam Tiểu Thư mời ta tới có chuyện gì? Lạc Tử Mộng đi tới trước mặt Hoa Thiên Nhụy đang tưới hoa nói. Hoa Thiên Nhụy chuyển ánh mắt sang nhìn. Lúc đầu trong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Sau đó lại chuyển thành tràn đầy hận ý. Nhìn thấy nàng ta đưa bình nước cho Thúy Nhi sau đó lười nhắc nói. Chỉ muốn thần Vương Phi đến xem những bông hoa ta trồng có đẹp không? Lạc Tử Mộng chuyển con mắt đến nhìn những bông hoa đang khoe màu đua sắc nhếch môi cười. Khéo tay như vậy, chẳng lẽ muốn bổn Vương Phi đến xem những bông hoa này? Chỉ tiếc, thần Vương Phi không cần dùng hoa để so sánh, vì tiện chọn một đóa hoa dạ hương còn tốt hơn là đem một con hồ ly tinh vào trong phủ. Hoa Thiên Nhụy sắc mặt trắng bệch, thật không ngờ mới có một thời gian không thấy. Công phu mồm mép của nàng ta cũng tăng lên rồi. Thần Vương Phi nói chuyện cũng không nên làm mất thân phận mình. Hoa Thiên Nhụy cố gắng chấn định nói. Lạc Tử Mộng đưa tay ra ngắt một nhành hoa. Đem cánh hoa cố tình làm rơi xuống dưới gót chân nàng. Động tác tự nhiên, cho dù là tức giận cũng nhìn không ra được vẻ tức giận. Mà trên mặt của nàng treo lên nụ cười chiến thắng. Làm mất thân phận. Ha ha, Lạc Tử Mộng cười nhạt, Tam Tiểu Thư làm những chuyện làm mất thân phận còn ít sao? Hiện tại chỉ sợ chỉ thiếu việc leo lên giường chồng của người khác nữa mà thôi. Nhưng, cho dù ngươi leo lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngươi đừng quá đắc ý, Hoa Thiên Nhụy bị nàng làm cho tức giận. Ta đương nhiên là đắc ý, ai bảo bây giờ ta là thần Vương Phi? Mà ngươi, Lạc Tử Mộng chật chật hai tiếng nói, cũng chỉ là một người chăm sóc hoa của phủ tướng quân. Hoa Thiên Nhụy nhìn về phía chiếc áo vải thô trên người. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu sau mới đem cuống hoa vứt trên mặt đất trước mặt Lạc Tử Mộng. Không biết thần ca ca thấy được loài hoa như ta thì như thế nào? Nếu là đem những thứ này đặt ở trong thần vương phủ. Nói không chừng thần ca ca sẽ ngày ngày nghĩ đến ta. Sau đó, ha ha ha, Lạc Tử Mộng giật giật khóe miệng. Nàng ta đang mắc chứng ảo tưởng sao? Vậy ngươi thử một chút xem sao? Nàng lạnh lùng nhếch môi, vốn dĩ xoay người muốn đi. Nhưng sau đó lại tiến đến bên tai nàng ta nói nhỏ. Tam Tiểu Thư, có vài người ngươi không chọc nổi đâu. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến. Hối hận chính là bản thân ngươi mà thôi. Nói xong câu đó, nàng mới mỉm cười rời khỏi phủ tướng quân. Không phải nàng thích bỏ đá xuống giếng, nhưng mà sự nhẫn nại của mỗi người đều có giới hạn. Lúc đầu nàng cũng muốn giữ mặt mũi cho Hoa Thiên Sóc không muốn so đo với nàng ta. Bây giờ chỉ cần nàng và người bên cạnh nàng bình an là tốt rồi. Chỉ trách nàng ta không cam tâm. Cho nên nàng ta nhất định phải trả giá cho những chuyện mà nàng ta đã làm. Quý Vân Hạc đi một bên Lạc Tử Mộng tò mò hỏi nói. Vương Phi vừa rồi hoa hồ ly đó nói cái gì? Hì hì, đừng nói Lạc Tử Mộng. Ngay cả Liên Vân cũng không nhịn được bật cười. Thực sự nghĩ được Quý Vân Hạc cũng có lúc hài hước như vậy. Có điều trải qua thời gian ở chung này, Quý Vân Hạc ở trong Vương Phủ cũng chậm chậm bắt đầu nói chuyện. Nhưng giới hạn cũng chỉ với Lạc Tử Mộng và Liên Vân. Đừng nói đến nữ nhân ngay cả nam nhân cũng khó nói chuyện với hắn. Cách chương.